Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Quần ma hiện, chiến nhập thánh đỉnh phong, Đông Dương lập tức giật mình, nhưng đối phương đã dám nói như vậy, hiển nhiên là có hoàn toàn chắc chắn, nhìn như chỉ có 6 người, nhìn như chỉ có một cái nhập thánh đỉnh phong, nhưng kỳ thật lực chỉ sợ không thể khinh thường. Nếu không sao lại có tự tin như vậy? Mặc kệ các ngươi là lập trường gì, cũng mặc kệ các ngươi có dạng gì mục đích, đã các ngươi hai phe ma tộc đều đã tề tựu, vừa vặn tỉnh ta từng cái tìm. Đông Dương kia lạnh lùng ngừng nói, ánh mắt liếc nhìn một chút chung quanh thi thể trên đất. Nói, nơi này là bọn hắn nơi táng thân, nơi này là bọn hắn dốc hết tất cả muốn bảo vệ địa phương. Tiếng nói lại là dừng lại. Ánh mắt rơi vào đối diện 6 người trên thân, Huyết Hồng hai mắt càng thêm băng lãnh, tiếng như vào đông hàn phong, nói, vậy các ngươi cũng sẽ tại nơi này vì bọn họ chôn cùng. Ai cũng đừng nghĩ đi, băng lãnh thanh âm còn đang vang vọng, Đông Dương liền bỗng nhiên xông ra, như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm phá toái hư không. Kia một cái duy nhất nhập thánh đỉnh phong người áo đen hừ lạnh một tiếng. Thần vực bỗng nhiên triển khai, như là một cái màu đen bọt khí khuếch trương, trong nháy mắt liền đem Đông Dương bao phủ. Ngay sau đó, hắn cũng gấp nhanh xông ra. Hắn mặc dù cùng Thiên Ma Hoàng đều là nhập thánh đỉnh phong, nhưng trước đó Thiên Ma Hoàng chính là thân bị trọng thương, thực lực sớm đã giảm xuống hơn phân nửa, mà bây giờ Hắc Bào Nhân này thì là toàn thịnh thời kỳ. Vô luận là thần vực vẫn là khí thế của tự thân, đều muốn so cùng Đông Dương giao thủ Thiên Ma Hoàng càng mạnh. Đông Dương cười lạnh một tiếng, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hủy diệt tính kiếm ý, trong nháy mắt liền đem chung quanh hắc ám thần vực xé rách. Cùng lúc đó, đảo mộc kiếm mang theo nhàn nhạt hắc quang ầm vang chém xuống. Khí thế mạnh, tuyệt không so nhập thánh đỉnh phong chênh lệch. Người áo đen đương nhiên cũng là không cam lòng yếu thế chém ra một kiếm. Tung hoành ma khí càng lộ vẻ cuồng bạo. Nhưng lại tại hai kiếm sắp gặp nhau thời điểm, người áo đen động tác rõ ràng dừng lại. Mà Đông Dương kiếm thì là có chút lệch ra. Trực tiếp động đối phương trên thân kiếm xẹt qua. Thế như trẻ che chạm tại người áo đen trên thân. Người áo đen tại tiếng rên rỉ bên trong bay rớt ra ngoài. Lại ở trong quá trình này, áo bào đen trực tiếp nổ nát vụn, lộ ra đen nhánh ma tộc thân thể. Ngoài trăm trượng, người này ầm vang rơi xuống đất, tóe lên một đám bụi trần. Nhìn thấy kết quả này, ở đây mấy người đều là ánh mắt thít chặt. Nếu là trước đó Thiên Ma Hoàng bị một kích đánh bại, là bởi vì hắn là thân bị trọng thương, cũng có thể giải thích. Nhưng bây giờ Hắc Bào Nhân này cũng không phải thân bị trọng thương. Hắn chính là trạng thái toàn thịnh, vậy mà cũng bị Đông Dương một kích đánh bay. Đây cũng quá vượt quá tưởng tượng. Lúc đầu nhập thánh đỉnh phong là có thể hoàn toàn nghiền ép siêu phàm đỉnh phong. Đây là tất cả người tu hành đều nhận định sự tình. Nhưng bây giờ sự tình đến Đông Dương trên thân, hết thảy đều vượt ra khỏi lẽ thường. Siêu phàm đỉnh phong đều có thể quét ngang nhập thánh đỉnh phong. Thật tình không biết, Đông Dương chân nguyên cảnh giới là siêu phàm đỉnh phong không có sai, nhưng hắn nhục thân lại là nhập thánh trung cảnh, thần hồn đồng dạng là nhập thánh, tăng thêm hắn tự sáng tạo hủy diệt kiếm đạo, để lực công kích của hắn đạt tới nhập thánh đỉnh phong cũng là chuyện rất bình thường. Nếu là khi tiến vào ma cung mật tàng trước đó, Đông Dương thực lực như vậy, coi như có thể cùng nhập thánh đỉnh phong một trận chiến, cũng tuyệt đối sẽ rơi vào hạ phong, càng không khả năng quét ngang đối phương. Nhưng bây giờ hắn có được Bách Chiết Thiên Về cùng Lưới Trời Tuy Thưa hai loại chiến đấu chi pháp. Về sau, cảnh giới của hắn không thay đổi, nhưng cận chiến năng lực lại là lật ra mấy lần. Có thể lấy được dạng này chiến tích cũng là chuyện nên. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, tràn ngập khói bụi bên trong liền đi ra một thân ảnh. Chính là kia nhập thánh đỉnh phong ma tộc. Giờ phút này hắn đã hiển lộ chân thân, toàn thân đen nhánh trên lân phiến cũng vô hại miệng, chỉ là ở trước ngực có một đạo vết kiếm, lân phiến đã vỡ vụn, lại không phải là chân chính vết thương, coi như Đông Dương lực công kích đạt đến nhập thánh đỉnh phong. Muốn phá vỡ nhập thánh đỉnh phong ma tộc nhục thân, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lực công kích của hắn cần càng mạnh mới được. Các ngươi cũng xuất thủ. Theo cái kia nhập thánh cao cảnh người áo đen ra lệnh một tiếng. Cơ Thiên Vân bốn người cũng nhao nhao hướng về phía trước. Cũng thành một hàng, lập tức lòng bàn tay chống đỡ. Bốn loại hoàn toàn khác biệt khí tức bộc phát cũng xen lẫn cùng tan. Lập tức bốn người thân thể đều trở nên hư ảo, lại chậm rãi dựa sát vào. Ngắn ngủi ba cái hô hấp, Cơ Thiên Vân bốn người liền hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái giống như thực mà hư ma nhân. Bộ dáng cùng bình thường ma tộc cũng không có khác nhau. Chỉ là toàn thân không phải màu đen chính là màu đỏ sậm. Mà khí thế so mới vừa rồi bị Đông Dương đánh bại nhập thánh đỉnh phong còn mạnh hơn. Lại lượn lờ cách người mình ma khí. Càng là bao dung hồn ma đạo, huyết ma đạo, trùng ma đạo cùng độc ma đạo tất cả khí tức. Tình huống trước mắt, cùng hơn 2 năm trước Hoàng Cung một trận chiến tình huống tương tự. Chỉ là so với lúc trước tiến thêm một bước, Đông Dương lạnh lùng thần sắc không thay đổi. Đưa tay khẽ vồ, kia cô độc nằm tại đông đảo trong thi thể hồng trang kiếm bỗng nhiên bay lên. Rơi vào Đông Dương tay trái, cầm kia phượng hoàng hình chuôi kiếm, cảm thụ được kia lưu lại nhiệt độ, như là cầm con kia tùm ngọc thủ. Giờ khắc này, Đông Dương tâm đau hơn, cũng càng lạnh, sát cơ càng thêm mãnh liệt. Đỏ lên tối sầm hai cái nhập thánh đỉnh phong ma tộc đồng thời mà động. Như là hai tia chớp thẳng đến Đông Dương. Đông Dương ánh mắt lại rơi tại tay trái bên trong hồng trang kiếm bên trên. Thì thầm nói, ta phải dùng mạng của bọn hắn vì ngươi tế điện. Tiếng nói rơi, kia đỏ lên tối sầm hai tia chớp liền đến Đông Dương trước mặt. Nhưng lúc này, Đông Dương lại còn không hề động. Đi chết đi, chấm ngoặc kép. Nhưng lại tại hắc ma kiếm, hồng ma nắm đấm xâm nhập Đông Dương một thước phạm vi bên trong lúc. Động tác của bọn hắn liền không hiểu thấu ngừng lại. Cũng tại lúc này, Đông Dương hai tay trái phải bên trong đào mộc kiếm cùng hồng trang kiếm liền cùng lúc chém xuống. Đào mộc kiếm bên trên hắc quang mang theo mãnh liệt khí tức hủy diệt. Hồng trang kiếm bên trên hồng quang mang theo sát ý lạnh như băng. Cũng như đỏ lên tối sầm hai tia chớp phá toái hư không. Trong nháy mắt rơi vào đối phương hai người trên thân. Tiếng oanh minh bên trong. Hai ma trực tiếp bị đánh bay. Đông Dương dưới chân mạnh mẽ đạp đĩa. Thân thể cũng gấp nhanh đuổi theo. Cũng lạnh giọng nói ra. Ta ngược lại muốn xem thân thể của các ngươi mạnh bao nhiêu. Hai ma thân thể còn tại giữa không trung. Liền cùng lúc dừng lại. Lập tức song song phản sát trở về. Lại thuộc hồng ma tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt đi vào Đông Dương trước mặt. Mang theo gai nhọn nắm đấm oanh ra. Đông Dương cũng bỗng nhiên chém ra một kiếm. Lại cùng hồng ma nắm đấm giao thoa mà qua. Nhưng vào lúc này, hồng ma thân thể vậy mà trở nên càng thêm hư ảo. Nắm đấm càng là không có chút nào ngăn trở xuyên qua lưới trời tuy thưa hình thành trói buộc. Đông Dương ánh mắt nhất động, nhưng bây giờ đã né tránh không ra, nắm đấm chính giữa bộ ngực của hắn. Cùng lúc đó, kia hắc ma cũng đã giết tới, trường kiếm mang theo mãnh liệt ma khí ầm vang chém xuống. Hai người phối hợp thật đúng là ăn ý, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương lại một bước đã lui, lại tại nắm đấm tập thân trong chốc lát, hắn tay trái hồng trang kiếm liền bỗng nhiên chém ra. Tốc độ càng nhanh, lực đạo mạnh hơn, phát sau mà đến trước lướt qua hắc ma trường kiếm, trực tiếp rơi vào trên người hắn, tiếng oanh minh nổ vang, hắc ma trực tiếp bị đánh bay, lại trên không trung còn để lại một đường cong huyết sắc. Kia là máu tươi, ngươi, chấm ngoặc kép, hồng ma rất là giật mình, thanh âm lại có chút phiêu miểu, dường như Cơ Thiên Vân, lại giống là Bắc Lâm Vương. Hoặc là bọn hắn tứ vương thanh âm đều giao nhau trong đó. Cận chiến, các ngươi đều không được. Đông Dương quát lạnh một tiếng. Đào mộc kiếm cũng trực tiếp rơi vào hồng ma trên thân. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là. Đào mộc kiếm vậy mà thế như trẻ tre từ hồng ma trên thân chém qua. Không có phát ra một điểm thanh âm. giống như từ một cái huyễn ảnh trên thân xẹt qua, kiếm qua về sau, Hồng Ma Y nguyên không việc gì. Nhưng hắn nắm đấm thì là lại một lần nữa xuyên qua lưới trời tuy thưa trói buộc. Lại một lần nữa rơi vào Đông Dương lồng ngực. Lần này, Đông Dương không tiếp tục dùng Bách Chiết Thiên trở về mượn lực phản kích, mà là cấp tốc lui lại. Hồng Ma không có truy, gằn giọng cười nói, không chỉ là ngươi một cái giỏi về cận chiến. Bên ngoài hơn 10 trượng, Đông Dương dừng lại, lạnh lùng ánh mắt gắt gao nhìn xem Hồng Ma. Cái này có tứ vương liên hợp biến thành Hồng Ma, đã thoát khỏi sinh mệnh bình thường hình thái. Nhưng thực nhưng hư, có thể tự do chuyển đổi. Thực thể thời điểm còn dễ nói, nhưng hư ảo thời điểm hoàn toàn liền miễn dịch vật lý công kích. Lực công kích mạnh hơn đối với hắn cũng không có chút tác dụng. Đông Dương ỷ vào lưới trời tuy thưa cùng Bách Chiết Thiên về, để hắn tại cận chiến bên trong có thể xưng ở vào vô địch trạng thái. Nhưng bây giờ, cái này Hồng Ma cái kia có thể thực có thể hư thân thể, cũng đạt tới giống nhau hiệu quả. Đông Dương, đã ngươi chỉ có những này năng lực, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Hồng Ma âm trầm cười một tiếng, lại lần nữa xông ra. Ngươi cao hứng quá sớm, chỉ bằng ngươi còn kém xa lắm. Đông Dương trong tiếng cười lạnh, cũng gấp nhanh nghênh tiếp. Hai thân ảnh lại một lần nữa gặp nhau. Lại Hồng Ma thân thể tại nắm đấm oanh ra đồng thời liền trở nên càng thêm hư ảo. Lại một lần nữa xuyên qua Đông Dương ngoài thân lưới trời tuy thưa hình thành lực trường. Nhưng vào lúc này, Đông Dương lại cười lạnh. Vô hình thất tình thần vực triển khai. Trong nháy mắt đem Hồng Ma bao trùm. Trong chốc lát, Hồng Ma ánh mắt chính là một cơn chấn động. Thân thể kia vậy mà từ hư biến thực. Dù chỉ là một nháy mắt, đối Đông Dương tới nói cũng đầy đủ. Đảo mộc kiếm chạm tại Hồng Ma trên thân, tiếng oanh minh vang lên. Hồng Ma rốt cục bị đánh bay, nhưng Đông Dương cũng không có truy. Lần này là thất tình thần vực ảnh hưởng mới có như thế thu hoạch, nhưng cũng vẻn vẹn đem đối phương đánh lui mà thôi, còn xa xa chưa nói tới thắng bại. Mà lại thủ đoạn giống nhau, chỉ sợ lại dùng liền không nhất định sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Lần trước Cơ Thiên Vân bốn người thủ đoạn như vậy, là bị điện hạ Ly Tổ khí cơ triệt để đánh tan. Theo như cái này thì, đối phương loại trạng thái này càng giống là thần hồn trạng thái mới là. Chỉ là có thể thực có thể hư mà thôi. Nói đúng ra hắn loại trạng thái này, chính là một loại khác loại thần vực, chủ yếu là dựa vào thần hồn. Hồng Ma đã dừng lại, trên thân cũng không có vết thương. Hiển nhiên Đông Dương một kích này, vẻn vẹn đem hắn đánh lui mà thôi. Căn bản không có tổn thương mảy may. Ngươi thật là có mấy phần thủ đoạn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hồng Ma cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa vọt tới. Đông Dương không hề động, lạnh lùng nhìn xem cấp tốc mà đến Hồng Ma. Mà trong tay hắn đào mộc kiếm bên trên hắc quang cũng chậm rãi tán đi, buông xuống tại bên người. Xem ra ngươi là muốn thúc thủ chịu trói, vậy ngươi liền có thể chết đi. Hồng Ma quát lên một tiếng lớn, nắm đấm lại một lần nữa mãnh liệt quanh ra. Thất tình thần vực lần nữa triển khai. Nhưng lần này, Hồng Ma rõ ràng có phòng bị. Mặc dù ánh mắt vẫn còn có chút ba động, nhưng đã không có rõ ràng như vậy. Càng không có ảnh hưởng động tác của hắn. Ngươi còn chưa xứng. Đông Dương lạnh lùng mở miệng. Đào mộc kiếm cũng bỗng nhiên chém ra. Trên thân kiếm không có khí tức hủy diệt, thay vào đó là một đạo giống như thực mà hư kiếm mang, lại tản ra cường đại sát ý, trong đó còn lượn lờ lấy thất tình lục dục, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhân giả kiếm ý tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.